Khương Tụng Vệ Vũ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ta cũng khôi phục hô hấp, nhưng không khí trong quan tài co hỏa phía trên đã bị bùn đất rất dày phong bế. Cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng rất khó có thể mở ra, nhưng không sao, ta đã có giúp đỡ rồi. Này, ông bạn già, ta gõ gõ cục đá lớn màu đen. Một lát sau, cục đá lớn màu đen có một cái đầu vươn ra, cùng với bốn chân và một cái đuôi. Không sai, nó chính là người sáng lập của môn phái bế khí công của chúng ta, sư tổ của sư phụ ta, rùa vạn tuổi. Nó thong thả đứng lên, nâng cả quan tài lên, sau đó tiếp tục nâng cả bùn đất. Không khí mới mẻ dũng mãnh phun vào, ta vui sướng duỗi thẳng cánh tay với bầu trời, rốt cuộc đã có được tự do rồi. 12, 3 năm sau, ai cũng biết, tửu lầu ở biên cương có một vị phú bà vô cùng xinh đẹp. Các thiếu niên anh tuấn đều muốn được nàng ưu ái. Hiển nhiên là vị phú bà đó chính là ta. Lúc này có 8 tiểu lang quân anh tuấn xinh đẹp ở trước mặt ta đứng theo hình chữ nhất. Y đang cùng nhau thi thố sở trường để đoạt được trái tim của ta. Người thứ nhất tại chỗ ngâm thơ, lưu loát biểu đạt tình ý đối với ta. Người thứ hai tiện tay vẩy mực, dùng màu vẽ để vẽ hình dáng xinh đẹp của ta. Người thứ ba đánh cổ cầm, dùng tâm ý phó thác vào tiếng đàn như nước chảy. Tài hoa của mỗi người đều vô cùng tuyệt vời, nhưng ta đã mơ màng sắp ngủ, vỗ tay qua loa. Cho đến khi người thứ 8 đi lên, giờ phút này, 8 vị tuấn tiếu tiểu lang quân ở trước mặt ta một chữ bài khai, đang ở cùng thi triển sở trường, ý đồ thắng được ta phương tâm. Hai mí mắt của ta sắp khép lại, mệt mỏi nói. Người có tài nghệ gì, khoe khoang một chút đi, vị thiếu niên này nói tuân mệnh. Sau đó vạch áo ngoài ra, lộ ra cơ bụng rõ ràng. Ta đang như mắc bệnh sắp chết, đột nhiên ngồi dậy, lộn mình đứng dậy, mạnh mẽ vỗ tay. Hay, hay lắm, các thiếu niên còn lại vô cùng buồn bực, không thể tưởng tượng được phú bà gia tài bạc triệu, tinh thần cảnh giới lại chả đáng bao nhiêu, chỉ có sở thích thấp kém. Ta nói với thiếu niên thứ 8, hôm nay ngươi uống rượu với ta đi. Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta. Đây là một thiếu niên Tây vực vô cùng đẹp trai, mũi cao mắt nâu, da trắng như tuyết, thân hình cao lớn cường tráng, xuất chúng khiến ta khó có thể rời mắt được. Nhưng dù sao ta cũng là người gặp qua việc đời, vì thế biểu hiện vô cùng bình thường. Ta bình tĩnh sờ lên hầu kết, sờ vào cơ ngực, cuối cùng là cơ bụng, sau đó bình tĩnh khen ngợi. Đúng là cực phẩm, ta thưởng cho thiếu niên Tây vực một đống vàng bạc châu báu, thiếu niên Tây vực nói. Nghe nói về sắc đẹp của cô nương đã lâu, có thể hầu hạ cô nương uống rượu chính là vinh hạnh của tiểu sinh, không thu tiền. Ta khí phách nói nhiều, cho ngươi thì ngươi cầm đi. Thiếu niên Tây vực rất vui, rõ ràng là càng ngưỡng mộ phú bà vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như ta, hắn rót rượu cho ta nói. Nghe giọng nói, cô nương không phải là người địa phương, xin hỏi cô nương từ đâu đến? Ta lạnh nhạt nói, ta một người chết mà thôi. Thật ra ban đầu ta cũng không giới thiệu bản thân như thế, sẽ bịa đặt chút lai lịch về bản thân. Nhưng rất nhanh ta đã phát hiện ra, giới thiệu như thế vô cùng ngầu. Phần u buồn và chán đời đó của ta sẽ tăng lên sức hấp dẫn bí ẩn. Quả nhiên, sau khi thiếu niên Tây vực nghe thấy thế, mở to đôi mắt màu lưu ly. Cô nương nhất định là người có rất nhiều bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng lớn tầng 1 của tửu lầu có tiên sinh kể chuyện kinh ngạc vỗ lên bàn gỗ một cái, kể chuyện về đương kim thánh thượng và hoàng hậu. Cũng chính là Sở Kỳ An cùng với Tống Mạt. Trong câu chuyện đó, Sở Kỳ An và Tống Mạt là thanh mai trúc mã. Nhưng vì thời thiếu niên Sở Kỳ An thân phận thấp kém, không bảo vệ được người thương trong lòng mình, trơ mắt nhìn Tống Mạt gả đi phương Bắc. Sau đó, Sở Kỳ An cửu tử nhất sinh, đoạt đích thành công. Cuối cùng cũng thành công mà mang Tống Mạt về, phong làm hoàng hậu. Những năm gần đây, trong cung chỉ có một mình hoàng hậu, Sở Kỳ An cũng chưa từng nạp phi tần nào khác. Thiếu niên Tây vực hỏi ta, cô nương, làm sao thế? Ta phục hồi tinh thần, không sao cả, đây đã là kết cục tốt nhất của câu chuyện rồi. Nhưng mà, ta còn chưa kịp cảm thán xong, phía dưới tửu lầu đã xuất hiện một con khoái mã. Người tới buộc ngựa, thất tha thất thểu chạy lên. Một tay đẩy thiếu niên Tây vực ra khỏi phòng, sau đó nắm lấy ta. Cổ tay sắp rách rồi, nàng mới nói. Không được rồi, có động đất, cách chương.